Chương 241, vết thương. Lâm Thị cười nói, Tiết tiểu tướng quân, tiên tiến sảnh uống chén trà, nghỉ ngơi thật tốt. Tiết Dương ôm quyền, đa tạ thẩm thái thái ý tốt, tướng quân của chúng ta trước khi đi có lệnh, nhường ta hộ tống thái thái cùng tiểu thư hồi phủ, nay thái thái cùng tiểu thư bình an đến, Tiết Dương nên cáo tử. Thẩm Chi Tiêu hoang mang, vị này là Tiết Dương cười nói, thẩm thiếu gia, tại hạ nghi uy tướng quân dưới trướng thị vệ Tiết Dương, phụ tướng quân mệnh đưa thái thái cùng tiểu thư hồi phủ, quân vụ trong người, không thể ở lâu, thẩm thái thái, thẩm tứ tiểu thư, cáo tử. Nói xong, ánh mắt như có như không nhanh chóng nhìn lướt qua thẩm thanh lan sau lưng, cũng không biết đang nhìn ai, xoay người liền đi ra cửa. Tiết tiểu tướng quân Lâm Thị kêu, lời nói vừa xuất khẩu, người đã xuống bậc thang, lên ngựa, nhanh chóng đi. Thẩm Chi Tiêu, người này thẩm thanh lan nhìn kia lại là chỉ còn một cái điểm bóng dáng, sững sờ xuất thần. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới cô Tâm Ý, nhớ tới nàng khóc sức mướt không chịu gả cho Mẫn Nhị công tử. Nhớ tới cố Tâm Liên cùng nàng giải thích, nói tỉ tỉ không nghĩ gả cho võ tướng, khi đó, nàng còn hoàn toàn không thể lý giải, nghĩ là, vì sao không gả võ tướng đâu, võ tướng thô lỗ hội đánh người, võ tướng không hiểu cầm kỳ thư họa không có cộng đồng thích vẫn là võ tướng lâu dài gió thổi trời chiếu, vũ súng làm khỏe, lớn không bằng văn nhân tinh tế tỉ mỉ trắng non thẳng đến liên. Tục hai lần từ biệt, trước là vệ trưởng quân, rõ ràng nói hảo muốn đưa nàng về đến nhà. Kết quả nhận được một tờ giấy xoay người rời đi, ngay cả cái cáo biệt nghi thức đều không có, chớp mắt liền biến thành cái tiểu hấp điểm, hiện tại lại là Tiết Dương, ngược lại là nghiêm túc phụ trách đưa đến nhà, nhưng thật sự liền chỉ là đưa vào gia môn, lại quay đầu chạy nàng giờ mới hiểu được, gả cho võ tướng xót xa, đại khái chính là, người vĩnh viễn không thể biết trước tiếp theo phân biệt sẽ là khi. Nào! Thịnh Yến vui thích khi vẫn là nửa đêm đi vào giấc ngộng khi thậm chí ngươi vẹn vẹn một cái xoay người, hắn đã hạng nặng khải giáp rời đi, chỉ chừa cho ngươi một cái bóng lưng. Hơn nữa, ngày về không biết, ngươi trông tận thu thủy, cũng không biết hắn khi nào trở về, có trở về không. Muội Thẩm Chi Tiêu thấy nàng sững sờ, lại gần hỏi. Bích Ngọc sợ nàng thất thố, nhanh chóng kéo nàng ống tay áo. Lâm Thị thì thôi kinh thay đổi mặt, không nhẹ không nặng uống tiếng. Lan tỷ nhi thẩm thanh lan nhanh chóng cúi đầu, qua loa ngăn chặn rối bời tâm tư, giải thích, Tiết Dương đi được vội vã như vậy, ta sợ lộ ra chúng ta thất lễ. Lâm Thị sắc mặt vẫn là không tươi cười, hiển nhiên không quá tin tưởng cái này giải thích, lần trước vệ trưởng quân đi sau, nàng kế tiếp mấy ngày đều hiểu xỉu, cùng vệ trưởng quân tại bên người khi thần thái phi dương, dịu dàng thẹn thùng hoàn toàn khác biệt, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra. Thẩm Chi Tiêu không biết từ, ha ha cười một tiếng. Muội muội đừng lo lắng, nếu biết hắn là ai, nhị ca ta nghĩ biện pháp liên hệ hắn, chắc chắn bù thêm tạ lễ, hắn không phải nói, hắn là cái gì nghi uy tướng quân người hầu đang nói, biết nghi uy tướng quân là được Tiêu Nhi Lâm Thị lập tức đánh gãy, trời rất lạnh, tiên tiến sành đi, ngươi muội muội trên đường thụ phong hàn, không thể đứng bên ngoài lâu. Thẩm Thanh Lan, ta không có. Nhưng nàng đến cùng không dám phản bác, túi đầu không nói. Bích Ngọc thông minh, lập tức xin chỉ thị, thái thái. Nô tỳ trước phủ tiểu thư trở về phòng đi. Lời ấy chính hợp Lâm Thị tâm ý, gật đầu ứng. Tiểu viện khuê phòng đều là sáng sủa sạch sẽ, thu thập xong, cho dù nàng không ở, cũng có người mỗi ngày sửa sang lại. Nguyên bản lưu thủ tại Thân Châu mấy cái tiểu nha đầu gặp tiểu thư trở về, đều đặt xuống trong tay việc, chạy tới Thình An, liễu diễu vây quanh Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy. Thẩm Thanh Lan thu liễm tâm thần, cười nói, làm khó các ngươi đem sân thu thập được như thế thỏa đáng. Ta tiến vào vừa thấy, đổ nghi ngờ chính mình chưa bao giờ rời đi, nửa năm này thời gian, bất quá là đi trong vườn dạo qua một vòng mà thôi. Tất cả mọi người cười. Tuy rằng ta trở về đã muộn, đã ra tháng riêng, nhưng cái này tiền mừng tuổi, ta là nhất định phải cho các ngươi bù thêm, Bích Ngọc. Thẩm Thanh Lan phân phó Bích Ngọc, đem đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì từng cái phân phát, so năm rồi còn nhiều hơn hai thành, mọi người không kìm được vui mừng. Sôi nổi quỳ xuống đất tạ ơn. Vui đùa một phen, người đều lui ra, trong phòng chỉ chừa chủ tớ ba người. Thẩm Thanh Lan ngồi ở trên tháp, mới có đem tâm tư giải cấm, dầu gì không nói. Bích Ngọc khuyên nhủ, tiểu thư trong lòng lại, tại thái thái trước mặt cũng chịu đựng chút, chớ chọc thái thái sinh khí, lại nói, vệ tam thiếu gia hắn Bích Ngọc, ngươi đừng đoán mò. Thẩm Thanh Lan xe ngựa mệt nhọc, thêm trong lòng nặng nề, cuối cùng về đến nhà, không nghĩ tức khắc nói quá nhiều. Lệnh qua trên giường vẫy tay, nhắm mắt lại giải thích, ta chính là phát sầu, Tiết Dương cũng như thế đi, đồ vật còn chưa trả đâu. Lời này nửa thật nửa giả, nhưng cũng là lời thật, lúc trước vệ trưởng quân lúc rời đi, nàng nghĩ còn có Tiết Dương tại, nếu để cho Bích Ngọc đem bọc quần áo lặng lẽ giao cho Tiết Dương liền tốt rồi, nhưng hiện tại, Tiết Dương cũng đi, đồ vật sợ là còn không xong. Bích Ngọc cũng không có cách nào, chỉ phải khuyên bảo, vậy trước tiên đặt vào đi, dù sao, người không biết quỷ không hay. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, trừ đó ra, còn có thể thế nào Thẩm Chi Tiêu cùng Lâm Thị vào chính mình đại viện, đồng dạng cũng là tiếp nhận một đám nha hoàn bà mụ hành lễ. Lâm Thị thật cao hứng, từng cái phát lại bổ sung bao lì xì. Thẩm Thanh Lan lại đây, cùng ngồi một bên. Lúc này, liền nghe bên ngoài truyền lời, nói Tề Di Nương cùng Quách Di Nương đến cho Thái Thái Thỉnh An. Nhanh cho các nàng đi vào. Lâm Thị thật cao hứng. Tề Di Nương vốn là từ nhỏ hầu hạ Thẩm Lương đại nha đầu, Thẩm Lương thành thân sau 3 năm, đem nàng thu thông phòng, mấy năm sau, lại thăng làm Di Nương. Quách Di Nương thì nguyên là Lâm Thị thị tí nha đầu, Lâm Thị thích nàng trung tâm lại giản dị, chủ động cùng Thẩm Lương nói ra. Cái này hai cái Di Nương đều là chủ tử bên cạnh hạ nhân tăng lên, nguyên lai làm quen người hầu nô tỳ, tính cách ôn hòa, tâm địa lương thiện, tuy rằng sau này làm Di Nương, nhưng ở Lâm Thị trước mặt vẫn là quy củ. Coi cùng chủ mẫu, thần hôn định tỉnh, bưng trà đổ nước, nhường Lâm Thị đều cảm thấy băn khoăn, hết thể cho đuổi tới một chỗ khác trong viện, làm cho các nàng tự do. Hai người thân thế gần, tính cách giống nhau, đúng là ở chung hòa hợp, tình như tỉ muội. Nhất thú vị là, những năm gần đây đều không sinh ra, bởi vậy cũng không có cái gì tranh ngắn tranh trưởng, nhất trí chuyên tâm chiếu cố Lâm Thị sinh hai nam một nữ. Cái này trong phủ thê thiếp cùng hòa thuận, cho là thật hiếm thấy. Cũng chính vì như thế, Thẩm Thanh Lan thói quen trong nhà này hòa thuận vui vẻ không khí, đến phân ninh, thật khó có thể chịu đựng những kia xấu xa, tranh đấu. Lúc này, hai vị Di Nương sóng vai tiến vào, cho Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan hành lễ. Muốn này đó nghi thức xã giao làm cái gì, mau đứng lên, ngồi xuống trò chuyện nhì, chúng ta cũng hảo lâu không tán gẫu. Thẩm Thanh Lan tới đỡ khởi. Tề Di Nương lôi kéo Thẩm Thanh Lan tay. Trước là nhìn đến nàng lòng bàn tay vết thương, kinh hãi. Lúc này miệng vết thương sớm đã khép lại, may mà lúc ấy cắt được cũng không sâu, không vài ngày liền tốt rồi, cũng chỉ lưu một cái nhợt nhạt vết sẹo, không chú ý nhìn không ra, nhưng Thẩm Thanh Lan làn da trắng nõn mềm mại, một chút xíu thì vết liền đặc biệt rõ ràng.